Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 580, xử phạt. Đàm Thắng Lợi bị Mễ Tử Hiên khí thành này đức hạnh, tự nhiên là muốn hung hăng sửa trị Mễ Tử Hiên, hơn nữa là ngựa không dừng vó chỉnh hắn. Để cho Mễ Tử Yên thấy được đắc tội nàng kết cục hội là như thế nào thê lương. Vì vậy tại Đàm Thắng Lợi cùng Trương Hải Lâm vận tác hạ rất nhanh bộ vệ sinh tựu hạ đạt liên quan văn bản tài liệu, miễn trừ Mễ Tử Hiên khối u khoa chủ nhiệm chức vụ, thu về và hội hắn chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Chỗ này phạt thế nhưng là quá nghiêm khắc, căn bản chính là nện Mễ Tử Hiên bát cơm. Để cho hắn đời này bác sĩ cũng làm không thành. Xử phạt văn bản tài liệu còn không đợi đến thành phố bệnh viện, tin tức linh thông trong nội viện công nhân viên chức nhóm liền biết. Bất quá lần này không ai vui sướng trên nỗi đau của người khác, ngược lại có một loại được chim quên ná, đặng cá quên nơm bi thương cảm ơn. Tất cả mọi người là chữa bệnh trong vòng người, như thế nào không biết đương đại phu nếu cây mạt dược phẩm tiền bâu ơ căn bản sống không nổi đạo lý. Dựa vào điểm này chết tiền lương đủ làm gì? Hiện tại bởi vì dược phẩm tiền bâu ơ sự tình, Mễ Tử Hiên chẳng những bị miễn trừ chủ nhiệm chức vụ, còn bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Điều này làm cho sở hữu bác sĩ trong nội tâm bi thương không dùng. Chính mình cực kỳ mệt mỏi tại lâm sàng nhất tuyến công tác, bị càn quấy người bệnh đánh chửi là trưởng sự tình, thời gian này trôi qua cả ngày là chờ đợi lo lắng. Cẩn thận, nếu có thể chịu tôn trọng chính mình sao lao tâm lao lực đến cũng coi như. Nhưng bây giờ bác sĩ tại Hoa Hạ có địa vị sao? Không có, là tối không có địa vị xã hội chức nghiệp nhất, đồng thời áp lực đại. Nguy hiểm càng lớn, đã sớm là cao nguy chức nghiệp, gần nhất giết y án còn thiếu sao? Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, nhìn chằm chằm lớn như vậy áp lực cho người bệnh trị liệu, nhưng trả giá lại không được đến xứng đáng hồi báo, phải dựa vào điểm này chết tiền lương, đừng nói nuôi sống gia đình, có thể nuôi sống chính mình liền không sai. Chúng ta bác sĩ cũng là người a, là người liền phải sống. Lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ như thế nào? Đúng, việc này xác thực không đúng, nhưng điều này cùng ta nhóm những cái này bác sĩ có mau quan hệ. Dược phẩm tiền bâu ơ sự tình là bác sĩ quyết định sao? Không đúng, là quốc gia lấy thuốc nuôi dưỡng y chính sách quyết định. Cùng bác sĩ không có một mau tiền quan hệ, quốc gia bỏ qua chữa bệnh đại bao phục, nỗ lực phát triển kinh tế. Kết quả đến bây giờ bởi vì xuất hiện xem bệnh khó, xem bệnh quý vấn đề, quốc gia liền vung nồi cho bác sĩ. Nói vậy chút đều bác sĩ tạo thành, quả thật chính là dắt hắn mẹ trứng. Vì chính phủ chính sách chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không tính. Bây giờ lại bởi vì dược phẩm tiền bâu ơ sự tình bắt đầu cả lên bác sĩ. Mễ Tử Hiên làm sai chỗ nào? Hắn phạm cái gì sai? Cho dù hắn lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ hắn có sai sao? Đây hết thảy không đều là chính sách tạo thành sao? Nghĩ để cho chúng ta bác sĩ không lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ có thể. Có bản lĩnh các ngươi đem chúng ta bác sĩ đãi ngộ nhắc tới. Cùng nước ngoài đồng dạng, dám sao? Đang nói, Mễ Tử Hiên mới đến bao lâu? Thứ nhất đã bị Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi mất quyền lực. Hắn làm sao có thể cầm đến một phân tiền dược phẩm tiền bâu ơ? Nhưng cũng là bởi vì truyền thông đưa tin bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ chiếm được thuốc giá 30% đến 40, chính phủ cần bắt được mấy cái người chịu tội thay lắng lại dân chúng lửa giận. Kết quả Mễ Tử Hiên liền rơi vào cái bị thất nghiệp tình trạng. Đại phu này đương có trả lại có ý gì? Trả lại ni mã không bằng đi về nhà bán khoai lang. Lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít không nói, ít nhất nguy hiểm nhỏ, ít nhất không cần như vậy cả ngày chờ đợi lo lắng. Bác sĩ này ngành sản xuất liền không phải người có thể làm gì. Thành phố bệnh viện nghĩ như vậy người số lượng cũng không ít, mà là tuyệt đại đa số. Đàm Thắng Lợi những cái này cao cao tại thượng lãnh đạo không nghĩ tới. Cũng bởi vì xử trí Mễ Tử Hiên, các thầy thuốc trung tâm bên trong nộ khí đã tích góp đến đỉnh. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể bạo phát. Một khi bạo phát, chẳng những là vì Mễ Tử Hiên kêu bất bình, cũng là tại vì chính bọn họ kêu bất bình. Một khi bạo phát đó chính là đại sự. Trong khoảnh khắc liền cũng tìm được cả nước sở hữu chữa bệnh đồng hành trợ giúp. Hưởng ứng, một khi các thầy thuốc tất cả đều ồn ào, không dám nói cả nước sở hữu bệnh viện cũng sẽ hãm vào tê liệt. Nhưng tuyệt đối sẽ có đại đa số bệnh viện tê liệt. Đến lúc đó người bệnh thế nào? Vấn đề này Đàm Thắng Lợi không có nghĩ qua. Thế nhưng Lý Kiến Thành đang nhìn suốt trong bệnh viện nhân tâm bất ổn. Oán khí càng lúc càng lớn tình huống, liền nghĩ đến cái này ác liệt hậu quả. Thời điểm này cũng bất chấp Mễ Tử Hiên, nhanh chóng tổ chức trong nội viện tầng giữa lãnh đạo hội nghị. Để cho từng khoa lãnh đạo nhanh chóng đi làm phía dưới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tư tưởng. Công tác, có thể ngàn vạn không thể để cho bọn họ ồn ào lên. Đối với việc này đại đa số trong nội viện tầng giữa lãnh đạo là không rõ ràng. Bọn họ đồng dạng bởi vì Mễ Tử Hiên sự tình nghẹn một bụng khí. Ước gì tất cả mọi người ồn ào, làm cho cả hoa hạ dân chúng nhìn xem. Cách đây chút bị bọn họ coi là cừu nhân, địch nhân bác sĩ, bọn họ sinh bệnh ai cho nhìn. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, cũng không ai thực hội khuyến khích bọn thủ hạ ồn ào. Bởi vì chuyện này quá lớn, một khi ồn ào lên chính là một phát không thể thu thập cục diện. Cho nên mọi người nội tâm oán khí tại đại, cũng chỉ có thể dựa theo Lý Kiến Thành ý tứ nhanh chóng đi làm bọn thủ hạ công tác. Không thể để cho tình thế chuyển biến xấu hạ xuống, theo lý thuyết lấy vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Bộ vệ sinh hẳn là cầm xử phạt Mễ Tử Hiên văn bản tài liệu truyền tin. Nhưng là vì Trương Hải Lâm còn muốn dùng việc này uy hiếp Mễ Tử Hiên giao ra cách điều chế cùng kỹ thuật, cho nên cũng không có truyền tin. Hiện tại chỉ là chữa bệnh vệ sinh miệng người bên trong biết. Diêm Hạo Kiệt nghe được tin tức này là như bị sét đánh. Cả người co quắp tại trên ghế làm việc thì thào lẩm bẩm. Xong, xong, bà Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi là ngay cả liền thở dài. Vì Mễ Tử Hiên cảm thấy bất công, càng vì chính mình cảm thấy bất công, nhưng việc này bọn họ không có biện pháp giúp Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể nhau nhau gọi điện thoại cho Mễ Tử Hiên an ủi hắn, đồng thời suy nghĩ lợi dụng chính mình quan hệ cho Mễ Tử Hiên an bài một cái khác công tác. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại cũng không tiếp. Cầm ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi gấp đến độ quá sức, còn có Lý Kiến Thành, hắn cũng muốn an ủi hạ Mễ Tử Hiên, vốn định hôm nay thỉnh hắn uống rượu, nhưng hắn chính là không nghe, Lý Kiến Thành là căn bản liền tìm không được hắn, Mễ Tử Hiên này sẽ ở chỗ nào? Hắn tại tiệm internet đang la lối om sòm hùng hùng hổ hổ chơi Dota 2. Kỳ thật việc này hắn đã biết, nhưng một chút cũng không lo lắng. Dùng không vài ngày Đàm Thắng Lợi, Trương Lâm Hải, Chu Kiến Đào nếu không đến cửa tới cầu hắn, hắn mét chữ chạy đến ghi, Mễ Tử Hiên tại sao tới tiệm internet kia? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn làm cho cha mẹ biết việc này lo lắng. Liền đập vào đi giải quyết đất trống sự tình chạy ra đi. Hắn cũng không có chỗ để đi, dứt khoát liền đi tiệm internet chơi game. Hắn tuổi không lớn lắm, đến sẽ không theo tiệm internet hoàn cảnh không hợp nhau. Trong quán internet có là theo niên kỷ của hắn tương tự trầm mê trò chơi mao đầu tiểu tử. Tiệm internet một đám dân mạng cũng không biết ngồi tại bên cạnh bọn họ. Theo chân bọn họ đồng dạng la lối om sòm. Hùng hùng hổ hổ ra hỏa là thành phố bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm. Càng sẽ không biết hắn vừa bị bộ vệ sinh miễn chức, đồng thời bị thu về và hủy chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Nếu biết hắn là như vậy cái gia hỏa, đoán chừng tất cả mọi người có thể cả kinh cái cằm rớt xuống đất. Mễ Tử Hiên kỹ thuật tự nhiên không phản đối. Trong lúc nhất thời giết đối phương là hoa rơi nước chảy. Hắn là khiến cho chết đi được. Căn bản cũng không biết trong nội viện có bao nhiêu người tại vì hắn kêu bất bình. Càng không biết Lý Kiến Thành những người này đều rất lo lắng hắn. Buổi tối hơn 7 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên về nhà. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân buổi chiều đã đi. Thành phố đất trống không có phê hạ xuống. Việc này lại giao cho Mễ Tử Hiên. Bọn họ lưu ở thành phố cũng không có gì ý nghĩa. Trong huyện nhà máy còn có một cặp sự tình đều của bọn hắn. Mễ Tử Hiên nhìn mình vắng vẻ ra nội tâm có chút tư vị không tốt. Bất kể là ở kiếp trước, còn là ở kiếp này, hắn đều không quen cũng không thích cô đơn. Đây cũng là hắn ở kiếp trước hứng thú với tham gia. Báo cáo các loại cỡ lớn tụ hội nguyên nhân. Trước kia ở Kinh Thành có Tề Vi Vi, có Đào Lam Hinh, có Bối Tư Di, tại Phong huyện hắn có Điền Tư Dương, có Đường Giai Di, cho dù đi tỉnh thành còn có Hướng Kỳ Huyên cùng Tưởng Tình Tư. Có thể vừa đến thành phố tự thành người cô đơn. Không đúng, còn có Thí Đản, bất quá Thí Đản đến cùng không thể cùng một đám mỹ nữ so với. Mễ Tử Hiên ở nhà ở lại sẽ cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Gãi gãi đầu trực tiếp đi ra cửa quán ăn đêm. Ở kiếp trước hắn là quán ăn đêm khách quen. Có thể ở kiếp này là trọng sinh tại Phong huyện loại địa phương nhỏ này. Không có quán ăn đêm. Đi Kinh Thành a, hắn lại vội vàng xuất viện trước. Vội vàng phao Bối Tư Di đều một đám mỹ nữ. Cũng không có đi mấy lần. Đến thành phố lại càng là vội vàng cùng Ba Nhất Phi. Tiêu Đằng Phi đấu pháp. Không có thời gian đi, hiện tại rốt cục có thời gian, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn đi quán ăn đêm tiêu sái. Tiêu sái, hắn sẽ không để ý tại rượu cồn cùng giống đực hormone cùng với những cái kia lờ mờ. Ái muội dưới ánh đèn thúc dục hạ cùng cái kia hắn nhìn thượng nhãn nữ nhân phát sinh chút gì đó. Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không khổ chính mình tiểu đệ đệ. Hợp Đức thành phố quán ăn đêm liền một nhà, dù sao cũng là bốn tuyến thành thị, còn là quá nhỏ, là không có biện pháp càng Kinh Thành những cái này thành phố lớn so sánh. Mễ Tử Hiên xuống xe nhìn xem đêm tên cửa hàng cũng rất là xì mũi coi thường. Danh tự quá tục, lại kêu không giờ địch ba, bất quá tựu này một nhà, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể được thông qua. Đi vào lập tức nghe được đinh tai nhức óc tiếng âm nhạc. Trong mắt thấy được lờ mờ trong sàn nhảy quần ma loạn vũ cả trai lẫn gái. Ánh đèn lờ mờ mà ái muội, trong không khí tràn ngập trên người nữ nhân mùi nước hoa cùng với rượu cồn hương vị. Còn có dục vọng hương vị, đây hết thảy đối với Mễ Tử Hiên mà nói là như vậy quen thuộc. Để cho hắn nhịn không được cười hắc hắc nói. Quán ăn đêm các mỹ nữ ca, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền cất bước đi qua. Hắn cũng không có trực tiếp đi trong sàn nhảy, mà là tìm tầm mắt tốt nhất ghế dài ngồi xuống. Thân là quán ăn đêm khách quen, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn làm tại đây dạng vị trí. Hảo thuận tiện hắn liệp diễm, Mễ Tử Hiên sau khi ngồi xuống lập tức bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Bệnh viện điểm này sốt ruột sự tình sớm bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Mễ Tử Hiên là một tâm đại nhân. Đừng nói điểm này chuyện hư hỏng. Coi như là càng lớn sự tình, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Tại Mễ Tử Hiên xem ra nhân sinh trên đời muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Bằng không thì đã có thể uổng phí tốt thời gian. Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà bắt đầu loạn phiêu. Nhìn hơn nửa ngày Mễ Tử Hiên không khỏi có chút thất vọng. Quán ăn đêm bên trong nữ hài không ít. Trang phục mát lạnh gợi cảm lại càng là số lượng cũng không ít. Khắp nơi đều là đại bạch chân. Đủ cái rắm tiểu váy ngắn. Còn có trống thì thầm bộ ngực. Nhưng đáng tiếc là những cái này rong chi tục phấn cũng khó khăn nhập Mễ Tử Hiên pháp nhãn. Kỳ thật mỹ nữ không ít, quán ăn đêm bên trong nếu không có mỹ nữ, các nam nhân trả lại sẽ đến không? Chắc chắn sẽ không, cho dù không có mỹ nữ, lão bản vì thanh âm cũng sẽ tìm một cái chút mỹ nữ qua. Bất quá những mỹ nữ này đối với Mễ Tử Hiên mà nói đều là rong chi tục phấn. Mễ Tử Hiên rất là thất vọng, cũng lười nhìn vung tay lên hướng cách đó không xa một cái đưa tửu nhân viên phục vụ nữ phất phất tay. Đường này nhân viên phục vụ nữ vừa đến trước mặt, Mễ Tử Hiên liền hoảng sợ nói, chà mẹ nó, là ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.